Hào môn thiên giới tiền thê, anh đừng yêu em. Chương 67, tính toán cầu hôn. Góc truyện audio.com. Editor, Nam Cung Tử Uyển, sáng sớm gọi điện thoại, buổi chiều Tô Quân Ly để người khác đem vé vào cửa của buổi diễn tấu đưa tới. Giản Mạt vừa nhìn, cả ba vé đều là ghế VIP. Hướng Vãn cũng rất bất ngờ, nhưng một chút cũng không cảm thấy không có ý tứ, cầm hai vé vào cửa hướng Giản Mạt nói cảm ơn, sau đó đắc ý cùng khuê mật của mình khoe khoang một chút. Giản Mạt gọi điện thoại cho Tô Quân Ly, phiếu lấy được rồi, cảm ơn anh. Anh sợ mình mang phiền phức đến cho em, cho nên không tự mình đưa qua được. Thanh âm của Tô Quân Ly nhu hòa lộ ra ý cười dịu dàng, hít một hơi, Mạt Mạt em đồng ý đến buổi diễn tấu của anh, đó là vinh hạnh của anh. Nhất định em sẽ đi. Giản Mạt nhìn vé vào cửa ở trong tay, đối với sự săn sóc của Tô Quân Ly, khóe miệng cô không tự chủ được nở nụ cười, sau này rảnh rỗi em sẽ mời anh ăn cơm. Được, Tô Quân Ly một tay để trong túi, cả người dựa vào xe, ánh mắt nhìn về phía trước, đúng rồi, ba của anh nói nếu có cơ hội thì mời em tới nhà ăn cơm. Giản Mạt kinh ngạc, Tô lão gia, ừ cái kia, Giản Mạt có chút ngoài ý muốn, ba của anh tại sao lại muốn mời em ăn cơm vậy? Tô Quân Ly mỉm cười, liếc mắt à, anh nghĩ ông ấy coi em thành bạn gái của anh. Anh nửa vui đùa, mặt mày đều tràn ra ý cười ôn nhuận. Khóe miệng Giản Mạt co quắp lại, anh chẳng lẽ cũng không nói. Em đã kết hôn rồi sao? Chẳng lẽ em không phải ẩn hôn sao? Tô Quân Ly hỏi lại, ý cười nơi khóe miệng lớn hơn nữa. Giản Mạt ha hà, một tiếng âm thầm nhếch miệng nói, chuyện này vui đùa một chút cũng không tốt. Tô Quân Ly ngước mắt ừ, nhưng thực sự chỉ là vui. Đùa, thanh âm của anh êm dịu lộ ra ý cười, chỉ là ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Nhiều năm như vậy, đoán không chừng một chút ấn tượng cô cũng không có, chỉ là cô đã quên, nhưng anh và ba của anh sẽ không quên. Giản Mạt cũng không có đem chuyện Tô Quân Ly nói Tô lão gia tử muốn mời cô ăn cơm để vào trong lòng, sau khi cúp điện thoại, phát hiện có tin nhắn, sau đó mở ra xem. Gờ tiên sinh tối hôm nay mời cố phu nhân cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Giản Mạt ngơ ngẩn nhìn tin nhắn, khóe miệng cô vô thức tràn ngập ra một mặt ý cười đến chính mình cũng không biết. Cô trả lời anh nhiều lần xuất hiện ở trước mặt em như vậy thật không bình thường, em sẽ cảm thấy rất quỷ dị. Cố Bắc Thần không trực tiếp trả lời lại qua một lúc lâu, ngay lúc Giản Mạt cho là hắn đang bận hoặc là kiêu ngạo chờ đợi cô chủ động gửi tin nhắn. Lại trực tiếp gọi điện thoại qua, thế nào, không muốn nhìn thấy anh, thanh âm của cố Bắc Thần lộ ra nguy hiểm trầm thấp. Khóe miệng Giản Mạt cong lên, sao có thể chứ? Thanh âm của cô ngọt ngào, lộ ra sự hờn dỗi, em chỉ cảm thấy kỳ quái, có phải anh không còn có đủ mị lực hay không, lại không hẹn với mấy cô người tình của anh. Gần đây lại thường xuyên kéo em cùng đi ra ngoài vậy. Lấy ở đâu nhiều tiểu tam tiểu tứ như vậy? Cố Bắc Thần nghe thanh âm của Giản Mạt liền cảm thấy tâm tình khoan khoái, trước đây không cảm thấy thế nhưng gần đây hình như càng lúc càng thích hướng nam tổ chức sinh nhật cho bạn gái nhỏ của hắn, mời chúng ta tham dự. Thì ra là thế, nếu như Giản Mạt nói trong lòng không hề có cảm giác mất mát thì đó là gạt người, mặc dù đối với chuyện cùng cố Bắc Thần đi ra ngoài ăn cơm, có thể trước kia. Một chút hứng thú cũng không có, nhưng hai năm cô cùng cố Bắc Thần cũng có chung nhiều suy nghĩ, thật ra không phải một mình ở bên ngoài ăn cơm là xong. Quan hệ của bọn họ cơ bản thể hiện ở trên giường. Thỉnh thoảng ở trên bàn của thư phòng, trên mặt đất hoặc là trên sofa của phòng khách không ngừng giao hợp cuồn cuộn. Suy nghĩ một chút cũng có một chút xót xa trong lòng. Cô hoàn toàn cảm thấy chính mình giống như một công cụ để làm ấm giường vậy. Sau khi tan việc, Giản Mạt mở cửa xe ra, dường như vẫn chưa hết cảm giác quỷ dị khi nhìn thấy chiếc xe hiện đại này, sau đó cô trở về Lam Trạch Viên, thay đổi một chút nhưng không mất đi vẻ lịch sự, cố Bắc Thần mới mua một chiếc xe Maserati. Trong thế giới của người có tiền thì một đứa nghèo như cô căn bản không hiểu thế nhưng có thể hiểu. Thực ra đều là nhân vật có mặt. Mũi, nếu cả ngày chỉ lái một chiếc xe, như thế rất mất mặt. Chiếc xe đùa này hoàn toàn khác với chiếc xe Spiker trước đây, Giản Mạt chỉ cảm thấy hai chữ có thể hình dung. Phong cách, chiếc xe một đường gào thét chạy về hướng đông giao với Lạc Thành, cuối cùng dừng lại ở một trang viên. Cố Bắc Thần cùng Giản Mạt xuống xe, nghĩ hẳn đều là người có quan hệ quen thuộc đối với bọn họ, Giản Mạt cũng không khác người, trực tiếp khoác tay vào cánh tay của Cố Bắc Thần liền cùng sánh vai đi vào bên trong. Thật yên tĩnh, Giản Mạt có chút nghi hoặc cảm thán, cố Bắc Thần hơi cau mày nhưng nhẹ đến mức người khác không thể nhìn ra, sau đó ừ. Một tiếng tầm mắt nghiêng sang nhìn Giản Mạt, đôi mắt sâu thẳm lộ ra sự dò xét cùng nghi hoặc. Giản Mạt phát hiện, lúc cô bắt đầu lên xe cố Bắc Thần dọc theo đường đi đều lộ ra vẻ mặt như. Vậy đã nhiều lần em, mặc bộ này không thích hợp hay là trang điểm đậm quá hay sao? Không có, cố Bắc Thần dừng dưng đáp lại. Đáy mắt của Giản Mạt hơi ngưng trọng, vậy anh vẫn nhìn em làm gì? Cố Bắc Thần ngừng bước chân, chậm rãi xoay người, ánh mắt thâm thúy nhìn Giản Mạt, môi mỏng hơi mấp máy, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ nâng chân tiếp tục đi về phía trước. Hắn nhìn như vậy chỉ là muốn hỏi một chút về sự việc của 2 năm trước ở khách sạn Sophia, thế nhưng lại cảm thấy hỏi như vậy sẽ rất đột ngột. Giản Mạt bị cử động của cô Bắc Thần khiến cho tâm sinh ra cảm giác kỳ quái, cũng muốn hỏi, lại cảm thấy người này trở nên rối loạn như vậy cũng không giống người, sau cũng cô chỉ ép lòng hiếu kỳ xuống, không hỏi. Tiến vào trang viên, nhìn thấy ngôi nhà có ngói đỏ, không nghĩ ở đây lại không hề náo nhiệt như tưởng tượng, thậm chí, bầu không khí có chút ngưng trọng. Cô Bắc Thần mang theo Giản Mạt đứng ở cửa, nhìn một mảnh bừa bãi ở bên trong, hai người, một người hơi nhíu mày, một người có chút kinh ngạc. Tình huống gì thế này? Cô Bắc Thần lạnh lùng nhìn quanh một vòng, sau đó tầm mắt rơi trên người Lâm Hướng Nam. Một người luôn luôn cợt nhả như Lâm Hướng Nam lại tự giễu cười, có chút mệt mỏi nói, đợi một lát tôi sẽ gọi người đến dọn dẹp, hôm nay tất cả giải tán đi. Nói xong, hắn vô lực định rời đi, cả người hắn đều bị sự tự giễu bi thương bao phủ. Cô Bắc Thần mang theo Giản Mạt hơi nghiêng người nhường đường cho Lâm Hướng Nam rời đi, chờ hắn đi xa, sau đó tầm mắt hai người bọn họ mới một trước một sau nhìn về phía Lệ Vân Trạch đang dựa vào cây cột, lại cùng nhìn về phía Long Kiêu đang cầm một điếu thuốc trong tay. Cậu ta làm một bữa sinh nhật nhỏ mời các anh em, là làm cho bạn gái của Hướng Nam. Lệ Vân Trạch mở miệng giải thích, hôm nay Hướng Nam tính sẽ cầu hôn. Cho nên, buổi sinh nhật này không có người dư thừa, chỉ có mấy người anh em bọn hắn. Lâm Hướng Nam muốn bọn họ chứng kiến tình yêu của hắn. Có một sự phiền muộn nhàn nhạt lướt qua trái tim, Giản Mạt nhìn cả phòng bừa bãi, còn có một chiếc bánh ngọt bị đập nát. Thậm chí ánh mặt trời chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu xuống một thứ khiến mấy người bọn họ lóa mắt. Chiếc nhẫn kim cương kia, nhất định không nhỏ, trên đường trở về, Giản Mạt có chút dầu dĩ không vui, vì sao lại như vậy thì cô cũng không biết rõ. Giống như trong lòng có cảm giác một ngạt. Không có một người phụ nữ nào lại không từng nghĩ đến viễn cảnh chính mình được cầu hôn. Sẽ như thế nào, cũng không có một người phụ nữ nào lại chưa từng tưởng tượng đến lúc mình mặc áo cưới, cũng người đàn ông trong lòng đi trên thảm đỏ. Sở Tử Tiêu từng nói, chờ hắn tối đa 3 năm, 3 năm sau hắn sẽ cho cô tất cả. Khi đó cô liền có suy nghĩ, hắn có thể sẽ cầu hôn cô bằng cách để nhẫn vào trong đồ ăn, hoặc là sẽ cầu hôn ở trên đường lớn, đột nhiên cầm một bó hoa mua ở ven đường, quỳ xuống cầu hôn cô. Càng hoặc là, sau khi thân mật nghe xong một điệu vào, hắn sẽ bất ngờ đàn một khúc violon, nắm lấy tay cô, sau đó quỳ xuống, thâm tình nói, Giản Mạt gả cho anh. Giản Mạt liếc mắt tự giễu cười, tưởng tượng có bao nhiêu tốt đẹp thế nhưng hiện thực thì chỉ có tàn khốc. Đang suy nghĩ gì vậy? Cô Bắc Thần nghiêng đầu liếc nhìn Giản Mạt, đôi mắt như ưng lộ ra sắc bén thâm thúy. Giản Mạt không, phát hiện được tâm tình của cô Bắc Thần đang chuyển biến, chỉ vô thức trả lời, cảm thấy đáng tiếc. Em cho rằng mình có thể chứng kiến một màn cầu hôn lãng mạn. Cách chương.